Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964, ai cũng đừng hòng kiếm tiện nghi. Chương 964, ai cũng đừng hòng kiếm tiện nghi Vân Dực Hổ Vương. Lôi Thánh, cũng chính là Bôn Lôi Long Vương, đối bốn chữ này quá nhạy cảm, kỳ thật không chỉ là Lôi Thánh. Long Minh bên trong cửu vực Long Vương, 72 truyền lệnh sứ thậm chí các nơi lệ thuộc Long Minh võ giả. Đối Vân Dực Hổ Vương bốn chữ này, đều vô cùng mẫn cảm. Thời gian nửa tháng này bên trong, Long Minh từ trên xuống dưới tất cả võ giả, đều đang bôn ba, Vân Dực Hổ Vương, chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, hỏa toàn mấy cái này đặc thù. Thành bọn hắn tìm kiếm mục tiêu, nhất là bắt mắt nhất Vân Dực Hổ Vương. Cơ hồ nhìn thấy mỗi một đầu hổ loại yêu thú, Long Minh đám võ giả đều sẽ theo bản năng đi xem bên trên hai mắt. Lôi Thánh phản ứng có thể nghĩ, cơ hồ là nghe được Vân Dực Hổ Vương bốn chữ này sát na. Lôi Thánh lỗ tay run lên, liền vô ý thức nhìn hướng về phía thanh âm nơi phát ra. Không nhìn không sao, cái này xem xét, Lôi Thánh tay bỗng nhiên liền run run một chút, xoay quanh lên đỉnh đầu Lôi Châu run lên bần bật, oanh ra một đạo lôi xà quang hoa kém một chút liền oanh sai lệch. Lôi Thánh ánh mắt nhìn đi xuống thời điểm, khi thấy Diệp Chân vừa mới đập nát Bạch Long lệnh sứ ngư đầu đầu, thuận tay đem Hắc Long lệnh kỳ giam cầm trong tay. Đánh thẳng bên trên từng đạo phong cấm, để Lôi Thánh tay run, lại là cái kia thật dày một chồng Hắc Long lệnh kỳ. Lôi Thánh tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra, bị người thanh niên kia võ giả giam cầm trong tay Hắc Long lệnh kỳ. Có sáu mặt Hắc Long lệnh kỳ tập hợp một chỗ bị người bắt sống, liền đại biểu cho sáu mặt Bạch Long lệnh sứ tử vong. Ý thức được điểm này sát na, Lôi Thánh trái tim đều đang chảy máu a. Hắn liền mang đến 6 vị Bạch Long lệnh sứ, hắn dưới trướng lệ thuộc trực tiếp, cũng liền cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ, gần như là hắn dòng chính, mà bây giờ, cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ, ngay tại dưới mí mắt hắn bị vô thanh vô tức xử lý. Lôi Thánh làm sao không giận? Mà cùng thời khắc đó, vừa mới chụp chết cái kia hai tên Bạch Long lệnh sứ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chính sách lấy hai cái bị thiêu đến đen xì tay gãy, bay về phía Diệp Chân, mà hai cái tay gãy kia trên ngón giữa, mỗi một cây bên trên đều phủ lấy cái này một chiếc nhẫn. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Diệp Chân lăn lộn lâu, cũng học được tặc tinh. Mỗi lần giết chết địch nhân về sau, không cần Diệp Chân phân phó, liền sẽ đem bị giết chết địch nhân chữ vật giới chỉ cho Diệp Chân làm ra. Căn bản không cần Diệp Chân quan tâm, một bên đem hai cái mang có chữ vật giới chỉ tay gãy ném cho Diệp Chân. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một bên thu nhỏ thân thể, một lần nữa chui vào Diệp Chân trong ngực. Thế nhưng là Diệp Chân nhưng không có cái này hai cái mang theo chữ vật giới chỉ tay gãy. Từ ngư đầu cuối cùng hô lên như vậy một cuống họng sát na, Diệp Chân liền thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Nếu là một tiếng này giống bị Lôi Thánh chú ý tới, cái kia Diệp Chân phiền phức. Có thể nghĩ, đúng vào lúc này, Lôi Thánh ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Chân. Nhất là Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương, ánh mắt hai người liền đối mặt ở cùng nhau. Nhìn thấy Lôi Thánh ánh mắt sát na, Diệp Chân liền thầm kêu không tốt, trái tim bỗng nhiên co lại, thân hình khẽ động, định chuồn đi, hai vai nhoáng một cái, Diệp Chân thân thể đột ngột một phân thành hai, hướng về hỗn chiến trong đám người chui vào. Động sát na, thần niệm chìm vào thận ảnh võ mạch bên trong, vừa mới luyện thành không bao lâu thận ảnh thân pháp lập tức liền thi triển đi ra. Diệp Chân thân ảnh lập tức liền trở nên bắt đầu mơ hồ. những nơi đi qua, lưu lại từng chuỗi không thể phỏng đoán tàn ảnh. Trong nháy mắt, Diệp Chân thân hình tựa hồ trở nên hư vô. Đây chính là thật ảnh thân pháp đặc điểm. Nó không có đại đa số thân pháp thần thông võ kỹ tốc độ, càng không linh hoạt đa dạng. Mặc dù là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, bàn về thân pháp tốc độ linh hoạt đa dạng tới, khả năng còn không bằng thiên giai trung phẩm thân pháp thần thông. Nhưng là, nó lại có thể không tự chủ được ảnh hưởng những người khác ánh mắt, thậm chí là thần hồn cảm ứng, để cho địch nhân căn bản không làm rõ ràng được Diệp Chân di động quỹ tích. Trọng yếu nhất chính là, một khi thật ảnh thân pháp thi triển ra, tựa như là dính dầu cá trạch, địch nhân thần niệm liền không cách nào khóa chặt Diệp Chân. Cơ hồ là Diệp Chân chuồn đi một sát na kia, đau lòng đến lá gan đau lôi thánh cũng động. Trên bầu trời đỉnh tiêm lực lượng trong chiến đấu, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh bọn người bị đánh đến liên tục bại lui, không cách nào thoát thân. Nhưng là lôi thánh đám này vây công người, lại nhưng tùy tiện thoát thân. Nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương tiến vào Diệp Chân trong ngực sát na, lôi thánh liền biết hắn muốn làm thế nào. Thần niệm khẽ động, cái trán bồng bềnh cái viên kia màu đen nhánh lôi quang châu đột ngột run lên, hai đạo cỡ thùng nước, ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh đều có thể đánh cho đánh một cái lảo đảo lôi xà lôi quang. Liền phân biệt đánh phía Diệp Chân cùng hắn phân hóa ra một đạo khác thật ảnh phân thân. Chủ yếu là cái này thật ảnh phân thân mỗi ngưng tụ một đạo, đều cần tiêu hao Diệp Chân không ít linh lực cùng lực lượng thần hồn. Bằng không, lấy Diệp Chân có thể giống vừa rồi như thế, duy nhất một lần phân ra bốn đạo thật ảnh phân thân. Lúc trước Diệp Chân đánh lén sáu vị Bạch Long lệnh sứ, xuất liên tục sát chiêu, tiêu hao khá lớn, lúc này lại nguy hiểm phía trước, cũng không dám tiếp qua tại làm càn. Khí tức kinh khủng vào đầu đè xuống, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, Diệp Chân phân hóa ra cái kia đạo thận ảnh phân thân liền bị lôi xà quang hoa oanh thành vỡ nát. Đồng thời, một đạo khác lôi xà quang hoa thành hình chữ chi bắn về phía Diệp Chân phía sau. Trong chớp mắt sát Diệp Chân cánh tay phải bay qua, thoáng chốc Diệp Chân bị lôi xà quang hoa lao tới cánh tay phải, thậm chí còn có một bộ phận vai phải, liền trực tiếp biến thành cho bụi. Trong nháy mắt khí hóa, Diệp Chân lập tức phát ra một tiếng hét thảm âm thanh, toàn thân co quắp không bị khống chế rơi về phía mặt nước. Lôi thánh oanh ra đạo này lôi xà quang hoa bên trong, không chỉ có ẩn chứa năng lượng kinh khủng, còn ẩn chứa kinh người lôi điện. Cái kia lôi điện lực thuận Diệp Chân vết thương chui vào Diệp Chân thể nội, trong chớp mắt liền hiện đầy Diệp Chân toàn thân. Lần thứ nhất, Diệp Chân nếm đến bị người khác lôi quang oanh trúng tư vị. Tư vị kia, thật là sống không bằng chết a. Toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy không ngừng. Nhưng Diệp Chân thần hồn vô cùng thanh tỉnh, thần hồn kiệt lực muốn khống chế lại nhục thân của mình. Nhưng vô luận như thế nào cố gắng, nhục thân liền là không nghe sai khiến. Càng chết là, lôi điện chi lực tại trong ngũ tạng lục phủ chợt tới chợt lui, điện Diệp Chân toàn thân tê dại. Đây cũng chính là Diệp Chân lúc trước thần tế bên trong, vì có thể tu luyện tiên thiên hỏa chiến thể, lợi dụng nhật nguyệt âm dương nguyên lực, đem ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến cường độ bạo thăng lên mấy lần. Mà trước đó Diệp Chân vì tu luyện kinh hồn thiên lôi, bản thân liền từng chịu đựng thiên lôi tẩy lễ, đối lôi điện chi lực có một chút kháng tính. Bằng không, vẻn vẹn cái này lôi điện chi lực đối Diệp Chân ngũ tạng lục phủ oanh kích, liền có thể để Diệp Chân sụi lơ như bùn. Nửa ngày chậm không quá mức tới, nhưng coi như thế, hai ba hơi bên trong, Diệp Chân liền là ngay cả một đầu ngón tay cũng động đậy không được. Trên bầu trời, Lôi Thánh thần sắc lại là giật mình. Nguyên bản tại dự tính của hắn bên trong, cái này có được Vân Dực Hổ Vương gia hỏa, hẳn là một kích phía dưới liền bị hắn đánh thành cho cặn bã. Không nghĩ tới, hắn gần như bách phát bách trúng lôi xà kích, vậy mà đi lệch. Kỳ thật, cũng không phải là lôi thánh lôi xà kích đi lệch. Nguyên bản, lôi thánh lôi xà kích, tại Diệp Chân Thận ảnh thân pháp trước mặt, hẳn là đi trống không, mà không phải đi lệch. Nhưng muốn mạng chính là, lôi thánh tốc độ xuất thủ quá nhanh, lôi quang vốn là nhanh, lôi xà kích oanh kích tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Tại Diệp Chân phát động thận ảnh thân pháp sát na, lôi xà kích liền đã oanh ra. Mặc dù oanh ra lôi xà kích thời điểm, lôi thánh thần niệm căn bản không cách nào khóa chặt Diệp Chân thân ảnh. Nhưng là lôi xà kích quá nhanh, chỉ dựa vào mắt thường cảm giác, lôi thánh oanh ra một kích này vẫn là đánh trúng vào Diệp Chân. Cho dù là đi lệch, nếu là khoảng cách giữa hai người lại xa một chút, lôi thánh tốc độ xuất thủ lại hơi chậm một điểm, chỉ sợ một kích này liền là đi không, mà không phải đi lệch. Về phần Diệp Chân, hiện tại đã không có thời gian ôm lấy oán thận ảnh thân pháp không dùng được, bởi vì hắn đã rơi xuống đến nước biển bên trong. Mà lúc này nổi giận có chỗ lắng lại lôi thánh, mới nghĩ đến Vân Dực Hổ Vương, liền bỗng nhiên ra cả người toát mồ hôi lạnh, kém một chút liền giết trước mắt tiểu tử này. Mà bọn hắn minh chủ mệnh lệnh là ra lệnh cho bọn họ bắt sống trước mắt tiểu tử này. Thân hình khẽ động, lôi thánh liền nhào về phía rơi về phía mặt biển Diệp Chân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong nháy mắt này vang lên. Đây là Phúc Hải Đại Thánh thanh âm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phúc Hải Đại Thánh thân hình kịch liệt run rẩy mấy lần. Hình người biến mất, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái dài đến ngàn mét, quanh thân hất lên lớp vảy màu xanh lam song giác dao long. Lúc này, này đôi sừng dao long phần đuôi gần như đứt gãy, máu chảy như trụ, bị thương bất quá phía dưới. Phúc Hải Đại Thánh vậy mà hiện ra hắn yêu thú bản thể Phúc Hải Lam Giao. Những cái kia đã bắt đầu hóa thành hình người yêu thú. Một khi trong chiến đấu hiện ra bản thể, nhất là giống Phúc Hải Đại Thánh loại tồn tại này, liền đại biểu cho đã muốn liều mạng. Phúc Hải Lam Giao hung lệ vô cùng, vừa hiện ra bản tướng, lập tức liền đem vây công hắn một đám các đại năng làm cho lui về sau một vòng. Bọn gia hỏa này đều là lão gian cự hoạt hạc người, đều rõ ràng lúc này không phải cùng Phúc Hải Đại Thánh cơ hội liều mạng. Đợi thoáng kéo dài một chút, lại tiêu hao nó một chút, Phúc Hải Đại Thánh liền là hiện ra bản thể, cũng là vô dụng. Phúc Hải Đại Thánh cái này vừa hiện ra bản thể, người khác đều không cái gì, nhưng là một mực duy trì lấy sinh tế. Duy trì hải vực trung ương bí cảnh vòng xoáy quang môn Phá Hải Đại Thánh thì không chịu nổi, mắt thấy phe mình từng bước lạc bại, như vậy hắn lại tận lực duy trì cái này bí cảnh vòng xoáy quang môn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lại tiếp tục giữ vững mà không tham chiến, không chỉ có Thiên Dực Đảo muốn nguyên khí đại thương, mà lại sẽ chỉ tiện nghi người khác. Cùng một giây sau khi hét thảm hiện ra bản thể Phúc Hải Đại Thánh đột ngột giống giận. Cái này sinh tế, mặc kệ, các ngươi muốn liều mạng, vậy bản tọa liền liều mạng cho các ngươi nhìn. Cái chán song giác bãi xuống, lơ lửng trên hải vực trống không Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột bay trở về. Liền phô thiên cái địa xông về những cái kia vây công hắn các phương cường giả. Cùng một giây, Phá Hải Đại Thánh đột ngột cũng theo đó giống giận, đã các ngươi muốn cướp, vậy liền ai cũng đừng hòng đi vào, ai cũng đừng hòng đạt được nó, ai cũng đừng hòng kiếm tiện nghi. Trong tiếng giống giận dữ, Phá Hải Đại Thánh nguyên bản dẫn đạo máu tươi tiếp tục rót vào hai vạn đường như sợi tơ ánh sáng màu đen, đột ngột rời đi cái kia hơn hai vạn vẫn còn tại phun ra máu tươi hải thú thi thể. hơn 2 vạn đảo như sợi tơ quang hoa đột ngột phóng lên tận trời. Khẽ run lên, liền nhau nhau sát nhập, vạn hợp ngàn, ngàn hợp trăm, bách hợp 10, trong chớp mắt, hơn 2 vạn đảo sợi tơ liền biến thành hơn 10 đảo to bằng cánh tay trẻ con, ánh sáng màu đen cuồng quyển hướng về phía trên bầu trời vây công Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh các đại năng. Lúc trước Phá Hải Đại Thánh một mực không có xuất thủ. Phúc Hải Đại Thánh bởi vì còn phân tâm dùng Phúc Hải lệnh kỳ khống chế trung ương hải vực mặt nước, một mực không cách nào thi triển ra toàn lực. Lúc này lại không trói buộc, toàn lực công kích phía dưới, trong chớp mắt, Thiên Dực Đảo phương diện uy thế phóng đại. Đồng thời, theo Phúc Hải lệnh kỳ triệt hồi, 4 phương 8 hướng nước biển đã mất đi khống chế, liền trào lên hướng về phía hải vực trung ương cái kia Phúc Hải lệnh kỳ trước đây bước đi ra cái kia hải vực bồn địa. Dưới tình huống bình thường, cái này không có gì, nhưng muốn mạng chính là Diệp Chân vừa mới rơi vào mặt biển, mà lại Diệp Chân rơi xuống nước thời điểm ngay tại cái này bồn địa xung quanh. Soạt một tiếng rơi vào mặt biển, Diệp Chân liền bị nước biển cuốn sạch lấy sông về bồn địa trung ương. Nơi đó lúc này chính lóe ra một tòa màu lam bí cảnh vòng xoáy chi môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.